Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà mẹ mễ hiểu nhầm anh ta, vậy thì phải làm sao đây? Anh không thích cô. Cơ mặt rạng rỡ nhanh chóng sụp đổ. Uông Bồng Khiết nhíu chặt mày, buồn rời rời. Bởi vì cô nhớ tới việc lần trước, sau khi cô rời khỏi công ty, anh đã gấp rút vội vàng tìm một trợ lý mới. Có lẽ anh định hụ dọa cô, muốn ép cô trở về công ty để đi làm. Thật sự không muốn như vậy. Có một giọng nói trong đầu nói với cô như vậy. Nhưng anh thật sự đã nhận một trợ lý mới, có một âm thanh khác nói. Vậy có cách nào? Người không đi làm, công việc của người lại cần có người thực hiện. Người cũng không thể nói, chính anh ta tự mình đi làm đi. Anh ta có thể kêu Tiểu Phan giúp bọn họ làm mà. Nhưng người cho rằng Tiểu Phan bọn họ không có việc gì làm sao? Đúng rồi nha, Tiểu Phan bọn họ bình thường, một tuần ít nhất cũng phải tăng ca một lần mới có thể hoàn thành công việc của mình. Vậy thì đúng rồi, tìm trợ lý mới là chuyện hiển nhiên. Cho nên người không thể trách anh ta được. Ai, nói như vậy, từ đầu đến cuối người sai đều không phải là cô sao? Cũng không thể nói như vậy. Ai kêu anh ta rõ ràng thích cô lại không nói ra, làm cho cô phải cầu hôn khắp nơi. Cũng làm cho anh ta bây giờ ăn bệnh giấm chua, tóc tai rối loạn, đến nỗi trở thành một bộ dạng như là bây giờ. Cho nên anh ta thật ra cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Vậy thì không phải là lỗi hoàn toàn của cô nữa chứ? Không sai. Vậy thì quá tốt rồi. Nói như vậy, cô mới có một chút mắt mũi để trở về tìm anh ta nha. Nhưng mà tìm anh ta để làm gì? Cô không nghĩ là muốn cầu hôn anh ta chứ? Một giọng nói mang theo nụ cười mờ ám cất tiếng. Uông Bồng Khiết không tự chủ được mà cười ngây ngô. Không biết sau khi Trương Kính nghe thấy lời cầu hôn kia của cô, thì sẽ có phản ứng gì? Tốt nhất là không nên cầu hôn anh ta đi. Bởi vì theo tính cách chuyên chế của anh, nhất định hy vọng lại việc cầu hôn này là do đàn ông thực hiện. Hãy lấy anh. Anh sẽ nói như vậy sao? Hay là vẫn nói em có đồng ý lấy anh không? Không không, theo tính cách của anh thì đại khái sẽ trực tiếp ra lệnh cho cô lấy tôi đi. Làm sao bây giờ? Thật sự là càng nghĩ lại càng mong chờ khoảnh khắc kia đến nhanh nhanh một chút. Nhưng mà không quan tâm nữa, bây giờ cô liền đến công ty. Cô đã chờ không được mà muốn gặp anh rồi. Uông Bồng Khiết nhấc chân đi đến ven đường, lên xe taxi rồi đi thẳng tới công ty. Cô dường như nhìn thấy hạnh phúc đang chờ cô ở phía trước không xa. Trương Kính buồn bực, không có tâm trí để mà làm việc. Anh đang mải suy nghĩ về việc Viên Diêu đã nói với anh rằng anh thích Bồng Khiết. Anh không hiểu Viên Diêu tại sao lại có loại ý nghĩ kỳ quái như thế này. Anh làm sao có thể ngay cả bản thân mình thích một người cũng đều không biết chứ. Trương Kính dùng sức hít sâu một hơi rồi dựa lưng vào thành ghế. Anh còn nhớ rõ lúc mới quen cô. Cô vẫn là một học sinh tiểu học, mái tóc dài, mỗi lần đều làm thành kiểu tóc công chúa, giống như một nàng công chúa nhỏ. Thời gian nghỉ, mỗi lần đám bạn thân bọn họ hẹn nhau đi đá bóng, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô rụt rè, dính ở bên người của Uông Hạo, cùng với cậu ta đi đến trường, rồi sau đó yên lặng ngồi cạnh sân bóng nhìn bọn họ đá bóng. Cô rất là thẹn thùng không nói nhiều, nhưng mỗi khi bọn họ đá bóng đuổi theo tranh giành nhau, cô sẽ ở một bên bật cười khanh khách thật là vui vẻ. Sau khi cô lên cấp 2, cơ hội nhìn thấy cô liền trở nên rất ít. Lúc mới đầu bọn họ còn không quen, cứ ầm ĩ muốn Uông Hạo dẫn cô đến. Nhưng mỗi lần tụ tập, lại chỉ thấy một mình cậu ta đến. Lý do đều là cô phải ở nhà làm bài tập, cô có hẹn với bạn học, cô hôm nay phải kiểm tra, vân vân vân vân, một mớ lý do. Sau này, qua vài năm anh mới biết được nguyên nhân, cô không chịu đến gặp mặt bọn họ là vì sau khi lên trung học, mái tóc dài của cô đã bị cắt ngắn. Cô cảm thấy chính mình trở nên rất là xấu xí, cho nên mới không chịu đến để mà gặp bọn họ. Lên cấp 3, vừa bài tập cũng nhiều hơn, thời gian vui chơi cũng tương đối ít đi, cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy ông Hạo nhắc đến cô, thì bọn họ thiếu chút nữa gần như đã quên mất tam kiếm khách tiểu công chúa của bọn họ. Lên đại học, bọn họ lại cùng nhau tiếp tục học cùng một chỗ. Sau đó có lần bọn họ hẹn nhau đi đá bóng. Đến giờ rồi lại chẳng thấy bóng dáng của Uông Hạo lâu. Lúc gọi điện thoại lại không có người nghe, bọn họ lo lắng chạy đến nhà của cậu ta. Tiếp theo sau đó 2 năm, bọn họ không gặp lại, cuối cùng lại gặp cô. Cô thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nỗi anh và Viên Diêu cũng không nhận ra, còn cho rằng cô là em trai của Uông Hạo. Nghĩ đến lúc đó, Trương Kính nhịn không được mà lắc lắc đầu. Đúng lúc từ phía cửa truyền đến vài tiếng gõ, trợ lý Bành Bình mới của anh để cửa đi vào. Dạ thưa lão bản, đây là tài liệu anh muốn ạ. Bước chân nhẹ nhàng, Bành Bình đem bảng báo cáo ở trên tay kẽ đặt trên bàn của anh rồi dịu dàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net